Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Dương nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ do năng lực của An Như Cô chưa đủ nên không đủ tư cách gia nhập đạo giáo. Nhưng sau đó, nhớ đến điểm số cao mất ngưỡng và thái độ học tập nghiêm túc của An Như Cố, cô lập tức bác bỏ suy nghĩ vừa rồi. An Như Cố vừa chăm chỉ, vừa có năng lực, làm việc gì cũng sẽ không đến nỗi. Nào, chắc chắn không phải là không đủ tư cách. Nghe vậy, trong mắt An Như Cố thoáng qua một tia buồn bã và hoài niệm. Sư, phụ không đồng ý. Từ nhỏ, khi được lão đạo sĩ nhặt về nuôi dưỡng tại đạo quan Xuất Vân, cô đã bắt đầu học tập được hơn 10 năm, cô tự nhận mình không thua kém bất kỳ ai, thế nhưng, không hiểu sao sư phụ lại trì hoãn việc để cô chính thức bái sư. Mỗi khi cô hỏi đến chuyện này, lão đạo sĩ luôn vuốt chòm râu bạc phơ, dung đáp, chưa đến lúc, vì vậy, giữa cô và sư phụ chỉ có danh phận thầy trò trên thực tế, chứ không có danh phận chính thức. Dương Dương sau phút phấn khích ban đầu, nhớ đến lời An Như Cố nói trước đó, vội vàng an ủi, tiếc thương thay đổi, các bạn cùng phòng khác cũng vội vàng an ủi An Như Cố, bảo cô đừng quá đau buồn. An Như Cố thản nhiên đáp, mình không sao. Nghe vậy, mọi người đều cho rằng cô đang giả vờ mạnh mẽ. Nhưng thực ra, An Như Cố không hề quá bất ngờ, cô và sư phụ đều biết trước thiên cơ, tuổi thọ của con người cũng là một trong số đó. Ban đầu, cô muốn trở về sớm hơn để gặp mặt ông lần cuối. Thế nhưng, lão đạo sĩ lại nhất quyết không cho cô về, chỉ muốn cô đợi sau khi ông mất rồi mới quay lại lo liệu hậu sự. Nghĩ đến tính cách coi trọng hình tượng của lão đạo sĩ, An Như Cố thầm nghĩ. Khi con người tê đi, không thể tránh khỏi việc dung nhan tiểu tụy, có lẽ ông không muốn để đồ đệ nhìn thấy dáng vẻ ấy của mình. An Như Cố thu dọn xong hành lý, lau dọn bàn học sạch sẽ, trả lại chìa khóa cho cô quản lý ký túc xá, chào tạm biệt các bạn cùng phòng, rồi lên xe trở về thôn. Thang Trì nằm ở ngoại ô phía tây Nam Thành. Giao thông của Nam Thành rất phát triển, ngay cả vùng ngoại ô như phía tây cũng dần phát triển trong những năm gần đây. Tuy thôn Thang Trì vẫn chưa có tàu điện ngầm, nhưng có khá nhiều tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Mặc dù lão đạo sĩ nói muốn cô về lo liệu tang lễ, nhưng khi An Như Cố trở về, mới phát hiện ra, ông đã nhờ người bạn cũ của mình trưởng thôn sắp xếp ổn thỏa mọi việc. An Như Cố chỉ cần làm theo sự hướng dẫn của trưởng thôn là được. Lão đạo sĩ sống tách biệt với thế giới bên ngoài, mối quan hệ thân thiết duy nhất là với dân làng dưới chân núi. Vì tình làng nghĩa xóm, ông từng giúp đỡ họ hóa giải tai ương, nạn ách. Vì vậy, khi lão đạo sĩ qua đời, những người từng được ông giúp đỡ trong làng đều vô cùng thương tiếc, khi khóc tang cũng là xuất phát từ đáy lòng. Sau khi ăn xong, trưởng thôn ngậm điếu thuốc, bước đến trước mặt An Như Cố, nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ đồ đệ của người bạn thân, thở dài một hơi. Ông ấy đi rồi, đạo quan cũng không còn ai. Cháu định thế nào? Lão đạo sĩ là người cô độc, ngoại trừ ông ra, cả đạo quan Xuất Vân không còn ai khác. Đạo quan Xuất Vân giao thông thuận tiện, trước đây cũng có không ít đạo sĩ muốn đến đây treo đơn, thế nhưng không rõ vì lý do gì mà lão đạo sĩ đều từ chối. Nghĩ đến đạo quan Xuất Vân hoang vắng, đổ nát, trưởng thôn nhả ra một vòng khói, cảm thấy cảnh còn người mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe các cụ cao niên trong làng kể lại, trước đây đạo quan Xuất Vân từng rất hưng thịnh, là đạo quan lớn nhất vùng, sau đó dần dần xuống dốc, cuối cùng chỉ còn lại một mình lão đạo sĩ. Trước khi qua đời, lão đạo sĩ đã đặc biệt giao phó đạo quan cho An Như Cố quản lý, thế nhưng khi nghe được quyết định của lão đạo sĩ, trưởng thôn đã âm thầm cho rằng ông ấy quá mức viển vông. Trong mắt trưởng thôn, An Như Cố là một sinh viên ưu tú của Đại học Nam Thành, nên đi tìm một công việc văn phòng nhàn hạ, sao có thể đi quản lý một đạo quan đổ nát chứ? Nghe vậy, An Như Cố quay đầu nhìn về phía núi Xuất Vân, im lặng hồi lâu. Không đáp, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trưởng thôn cho rằng quả nhiên như mình dự đoán, An Như Cố không muốn quản lý đạo quan. Lão đạo sĩ không biết nuôi dạy trẻ con, khi An Như Cố mới đến thôn Thang Trì, đã được ông nhờ và vợ chồng con trai trưởng thôn chăm sóc gia đình trưởng. Thôn đối với An Như Cố rất tốt. Khi An Như Cố thi đỗ Đại học Nam Thành, trưởng thôn đã cho treo phướn đỏ trước cổng làng suốt 3 ngày 3 đêm. Trưởng thôn rít một hơi thuốc thật sâu, thầm nghĩ, lão Trần này, người ta là một cô gái trẻ, tương lai còn rộng mở. Cháu gái nhà tôi mà được bằng một nửa, An Như Cố, tôi thắp hương bái lạy. Nói chung, ông đừng trói buộc con bé nữa. Trưởng thôn muốn khuyên nhủ An Như Cố, để cô đừng vì sự lựa chọn của mình mà áy náy. Ngay khi ông chuẩn bị lên tiếng, An Như Cố bỗng nhiên lên tiếng. Đương nhiên là phải quản lý thật tốt. Trưởng thôn, tay trưởng thôn run lên, suýt chút nữa thì bị tàn tê, hát, u, ố, xê lá rơi trúng, giọng nói. Kinh ngạc, cháu thực sự muốn quản lý đạo quan này sao? An Như Cố cong môi, nở nụ cười với người trưởng bối hiền từ trước mặt. Vâng, sau khi tốt nghiệp, cháu sẽ trực tiếp trở về tiếp quản đạo quan. Trưởng thôn kinh ngạc tột độ, không thể hiểu nổi quyết định của An Như Cố. Trong lòng dậy sóng, tại sao, tìm việc làm ở ngoài không tốt sao? Thôn Thang Trì nằm dựa lưng vào Nam Thành, gần khu công nghệ cao và khu đô thị đại học, so với trước đây đã phồn hoa hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể giữ chân được người dân địa phương. Tại sao An Như Cố lại muốn ở lại thôn? An Như Cố thành thật đáp. Trưởng thôn, bác không muốn nhìn thấy đạo quan Xuất Vân lại hưng thịnh như xưa sao? Tay cầm điếu thuốc của trưởng thôn run lên, ánh mắt có chút đê, a, o động. Ông và lão đạo sĩ có quan hệ rất tốt. Ông ngưỡng mộ lão đạo sĩ, đơn phương coi ông ấy là tri kỷ, nên cũng đồng cảm với những gì lão đạo sĩ trải qua. Đương nhiên, cũng hy vọng đạo quan duy nhất trong vòng bán kính trăm dặm này có thể hưng thịnh trở lại. Lời nói của An Như Cố đánh trúng tâm can trưởng thôn, khiến ông nhất thời không nói nên lời. Cách chương.